Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, luận kiếm, mỗi ngày ngộ kiếm, tu luyện, thế nhưng xuất hiện bình cảnh thời gian, lại một mực tu luyện chỉ có thể trì trệ không tiến. Dịch Vân đẩy cửa ra đi tới ngoài phòng, tùy ý thưởng thức cái kia chút hoa cỏ, mặc dù là phàm gian hoa cỏ, không có tỏa ra linh khí. Nhưng ở bình thường bên trong cũng có một phen mỹ lệ. Ở bốn phía đều là linh thực dưới tình huống. Này chút bình thường hoa cỏ cũng ở thỏa thích tỏa ra. Sán lạn nhiều màu sắc, tình cảnh thế này, giống nhau huyễn trần tuyết như thế. Mặc dù là người phàm thân thể, nhưng mười phân vẹn mười. Dịch Vân chậm rãi đi tới, trong lòng khá hơi xúc động. Bất chi bất giác, hắn đi ra tiểu viện. Ở đảo này trên bước chậm mà đi, đúng lúc này, Dịch Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy, ở phía trước mình một chỗ trong bụi hoa, Huyễn Trần Tuyết đang đứng ở nơi đó, mặt hướng bình tĩnh xanh thẳm biển rộng, cầm một nhánh sáo ngọc nhẹ nhàng thổi, rõ xa kéo dài tiếng địch bị gió thổi hướng biển mặt. Dịch Vân nhìn chăm chú vào Huyễn Trần Tuyết băng thanh ngọc khiết bạch khi bóng lưng. Nhìn nàng như mực tóc dài nhẹ nhàng phấp phới, ống tay áo theo gió mà phát động, ngón tay nhỏ nhắn ở sáo ngọc màu trắng trên nhúc nhích. Hắn nghỉ chân không tiến lên, chỉ cảm thấy tình cảnh này này thanh âm, tựa hồ cũng cùng hắn hôm nay đăm chiêu cảm giác dung hợp lại cùng nhau. Tâm tùy ý động, Dịch Vân rút kiếm ra đến, tùy ý xuất kiếm, kiếm quang lấp lóe, không có gì quy tắc, kiếm pháp gì. Chỉ là tùy ý kiếm quang, thế nhưng ở này phóng túng trong kiếm quang, Dịch Vân nhưng cảm giác được niềm vui tràn trề, đợi đến tiếng địch biến mất, Dịch Vân mới ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Huyễn Trần Tuyết đã xoay người lại, đang lẳng lặng nhìn hắn, còn tưởng rằng ngươi muốn bế quan một ít thời gian, ngươi đã đi ra, không bằng giúp ta trồng hoa, Huyễn Trần Tuyết nói rằng, Dịch Vân lúc này mới phát hiện, cạnh chân nàng bày đặt mầm hoa cùng cái cuốc nhỏ loại công cụ. Nàng đi tới nơi này, hóa ra là đến trồng hoa, chỉ là ở có chút lúc mệt mỏi, mới dừng lại nghỉ ngơi một hồi, thổi một chút cây sáo. Dịch Vân trong lúc vô tình bị tiếng địch đưa tới, lại hương thịnh đến phất lên kiếm đến, đúng là quấy rầy Huyễn Trần Tuyết, nghe xong Huyễn cô nương diệu âm. Tự nhiên là cần phải giúp Huyễn cô nương một điểm nhỏ vội vàng, Dịch Vân nói rằng. Hắn vừa đi tới, Huyễn Trần Tuyết liền đem một thanh cuốc đưa cho hắn, đều là chút phàm hoa phàm cỏ, cũng không cần dùng pháp lực. Nói đến, ngươi ở lại sau, ngươi chỗ ở hoa viên ta cũng không tốt lại đi quản lý. Hôm nay liền cùng xử lý đi, nói tới chỗ này. Huyễn Trần Tuyết rồi lại dừng lại đến suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu nói, hôm nay sợ là làm không xong, không sao, Huyễn cô nương ngày mai trở lại hoa viên chính là cái kia vốn là Huyễn Trần Tuyết hoa viên. Dịch Vân như thế nào lại không để Huyễn Trần Tuyết đến quản lý? Hơn nữa hắn vẫn để ý làm hỗ trợ mới là, nhìn Dịch Vân thuần thục cua múa lên cuốc đầu, Huyễn Trần Tuyết tò mò hỏi, ngươi cũng sẽ làm này chút sao? Dịch Vân gật gật đầu. Hắn ở Vân Hoang thời điểm, đã từng làm những việc này, nghe Dịch Vân nói đến hắn ở thiên nguyên giới Vân Hoang sự tình. Huyễn Trần Tuyết chuyên chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu, tuyệt đẹp trên dung nhan, cũng thỉnh thoảng lộ ra vẻ mỉm cười. Ta nhìn ngươi mới vừa kiếm thuật, ngươi tựa hồ ngộ được kiếm tâm. Huyễn Trần Tuyết đột nhiên hỏi, Dịch Vân ngẩn ra, Huyễn Trần Tuyết chỉ là phàm nhân thân thể. Dĩ nhiên có thể nhìn thấu chính mình ngộ được kiếm tâm. Hắn nói rằng, 30 năm trước, ở một lần cùng tiền bối luận bàn bên trong, ngẫu nhiên ngộ được Ümani, Huyễn Trần Tuyết gật gật đầu. Ta lúc đó, từng có một tiền bối vì ta khẩu thuật một chút kiếm đạo tâm đắc. Ta tuy rằng chưa từng tu luyện, nhưng cũng có một chút lĩnh ngộ, khẩu thuật kiếm đạo tâm đắc. Dịch Vân nghe được có chút ngẩn ra. Kiếm đạo rất nhiều thứ, bản thân liền là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Khẩu thuật có ích lợi gì? Đừng nói khẩu thuật, coi như đi luyện cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ. Hơn nữa nghe Huyễn Trần Tuyết ý tứ, nàng nghe người ta khẩu thuật kiếm đạo thời điểm, còn là một hài đồng. Dịch Vân cảm giác mình đã quá thiên tài. Hắn bắt đầu luyện đao luyện kiếm thời điểm, cũng đã mười mấy tuổi, khi đó mới nhập môn. Dịch Vân cảm thấy Huyễn Trần Tuyết căn bản không khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu. Mà lúc này, Huyễn Trần Tuyết đã bắt đầu nói, từ lĩnh ngộ kiếm ý, đến ngưng tụ kiếm tâm, đúc kiếm hồn, Huyễn Trần Tuyết nói rồi chính nàng một ít lý giải. Lời của nàng, cũng không phải là kiếm chi tiết nhỏ, mà là kiếm cảnh giới. Dịch Vân kinh ngạc phát hiện, Huyễn Trần Tuyết đối với kiếm, hoặc có lẽ là đối với võ đạo, có để người cảm thấy rung động trực giác bén nhạy. Ngươi vừa rồi múa kiếm, kiếm quang rất đẹp, nhưng trong đó có mấy kiếm ta cảm thấy được không hoàn mỹ lắm nhỉ. Ta cũng không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào, chỉ là đơn thuần cảm thấy, làm ngươi dùng ra cái kia mấy kiếm thời điểm, ngươi cùng thiên địa hòa làm một thể khí tức, tựa hồ có một tia không hòa hợp nơi. Trong nháy mắt đó vẻ đẹp bị phá hư, Huyễn Trần Tuyết như có điều suy nghĩ nói rằng. Dịch Vân nghe được trong lòng ngẩn ra, cẩn thận hồi tưởng chính mình vừa nãy múa kiếm quá trình. Đặc biệt là Huyễn Trần Tuyết nói cái kia mấy kiếm, hắn càng là hồi tưởng, càng là hoảng sợ, xác thực, cái kia mấy kiếm hắn kiếm tâm không thể hoàn mỹ cùng pháp tác dung hợp. Nếu như không phải Huyễn Trần Tuyết chỉ điểm, Dịch Vân chính mình cũng sẽ không quá lưu ý, hắn cảm thấy khó có thể tin, một cái không biết múa kiếm người, có thể đối với kiếm đạo trực giác nhạy cảm đến trình độ như thế này. Có thể không riêng gì kiếm đạo, Huyễn Trần Tuyết có thể làm được điểm này, là bởi vì nàng đối với thiên đạo có không có gì sánh kịp trực giác. Nàng e sợ đối với hắn dư pháp tác, võ đạo, bao quát đao thương kiếm kích ở bên trong các loại vũ khí. Đều có thể nhìn ra chúng nó không câu nệ địa phương. Như vậy cũng tốt so với, có người mặc dù sẽ không đánh đàn hát, tuy nhiên lại nắm giữ hoàn mỹ thanh âm cảm giác, có thể nghe ra từ khúc bên trong nhỏ bé nhất không hài hòa thanh âm mần ni nghĩ tới những thứ này. Dịch Vân hít sâu một hơi, Huyễn Trần Tuyết tuyệt không phải phàm nhân, người phàm không thể đối với thiên đạo có như vậy trực giác. Đây cũng không phải là thiên phú có thể giải thích, đây giống như là, nàng bản thân liền là thiên đạo hóa thân như thế, cũng chỉ có như vậy, nàng có thể một chút nhìn ra không phù hợp thiên đạo kiếm chiêu. Nàng rốt cuộc là ai? Nàng lại vì sao không thể tu luyện? Nếu như có thể tu luyện, nàng nên đạt đến cảnh giới như thế nào a? Huyễn cô nương, ngươi nhắc nhở ta thử một lần nữa. Nếu như còn có chỗ nào không hòa hợp, ngươi có thể nói với ta sao? Võ đạo đi nhầm vào lạc lối không đáng sợ, sợ nhất là đi nhầm vào lạc lối mà không tự biết. Mặc kệ kiếm khách cũng tốt, đào khách cũng tốt, bọn họ nhìn kiếm pháp của chính mình, đào pháp, đều khó mà tìm tới không đủ nơi. Liền giống với vũ giả cần tấm gương đến làm cho thẳng mình kỹ thuật nhảy như thế. Dịch Vân, đang thiếu một chiếc gương. Tự nhiên có thể, chỉ là này tưới hoa sự tình, có thể phải đến ngày mai, Dịch Vân nói. Huyễn cô nương, ta ngày mai nhất định giúp ngươi đem tất cả hoa đô dội tốt. Hoa thổ quốc được xốp chỉnh tề, đó là tốt nhất, Huyễn Trần Tuyết khẽ mỉm cười. Hơi cong lên khóe miệng, gần giống như cái kia nở rộ hạ hoa. Dịch Vân lần lượt vung kiếm, sáng lạng kiếm quang lóng lánh ở trong thiên địa. Huyễn Trần Tuyết cẩn thận nhìn, nàng trí nhớ cùng nhãn lực đều vô cùng tốt, có thể ở Dịch Vân kiếm chiêu đều sau khi kết thúc. Nói tường tận ra Dịch Vân cái nào một kiếm không hòa hợp. Huyễn Trần Tuyết chỉ là nói cho Dịch Vân chiêu kiếm đó không tốt cải chính muốn hết dựa vào Dịch Vân chính mình đi ngộ, thậm chí Huyễn Trần Tuyết có thể đem Dịch Vân vốn cho là đã không có vấn đề kiếm chiêu. Tìm gặp sự cố đến. Này để Dịch Vân kinh hỉ cực kỳ, Huyễn Trần Tuyết mặc dù là người phàm thân thể, nhưng nàng nhất định chính là lão sư giỏi nhất, chỉ sợ không chỉ bao nhiêu người, cho dù là tiền bối đại năng, đều muốn có thể có một như vậy sư phụ đi. Hết chương.